Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126 052 muội muội bị bắt cóc. 2. Ha ha, nếu Hạ Thúc Thúc như thế nói, kia Tử Mi ta cũng liền không khách khí, cảm ơn Hạ Thúc Thúc. Ta ra ra nãi nãi nhất định sẽ thật cao hứng, Dương Tử Mi cười nói. Đó là ta nên làm, ngươi trước từ từ, ta kêu bên trong nhân viên công tác hỗ trợ xử lý một chút kim tạp. Quay đầu lại chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, như thế nào? Hạ Quốc Huy tha thiết hỏi. Dương Tử Mi nhìn thời gian, lắc đầu nói, cảm ơn Hạ Thúc Thúc. Cơm ta liền bất hòa ngươi cùng đi ăn. Có điểm đã muộn, ta cần thiết về nhà đi, hiện tại. Mau về đến nhà ăn cơm thời gian. Dương Tử Mi không nghĩ lãng phí chính mình thời gian ở bên ngoài. Quý trọng mỗi một đốn cùng người nhà liên hoan thời gian. Về đến nhà, nãi nãi nghi hoặc mà nhìn nàng phía sau. Nữu nữu, Tử Hi đâu? Nàng không phải ngươi tiếp đi chơi sao? Không có nha, Tử Hi từ trước đến nay không phải ngươi tiếp trở về sao? Dương Tử Mi bỗng nhiên có loại điểm xấu dự cảm, tâm lộp bộp một tiếng trầm đi xuống. Nãi nãi, sao lại thế này? Không phải ngươi tiếp, hôm nay ta đến Tử Hi trường học đi, đợi đã lâu đều không thấy người, hỏi trường học lão sư. Nói Tử Hi đã sớm bị người tiếp đi rồi. Ta còn tưởng rằng là ngươi tiếp nàng đi chơi đâu. Nãi nãi có điểm nôn nóng nói. Ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ hôm nay đi xem chỗ nằm, không có khả năng có rảnh. Nãi nãi bắt đầu luống cuống lên, bất ân mà bắt lấy Dương Tử Mi tay. Nữu nữu, làm sao? Tử Hi có thể hay không bị người bắt cóc? Chúng ta mau báo cảnh sát đi, ta đi trước xác định nàng có phải hay không ba mẹ tiếp đi. Dương Tử Mi vừa định chạy ra đi, trong nhà điện thoại vang lên, cầm lấy tới vừa nghe, trong điện thoại mặt truyền đến một cái kinh biến âm khí xử lý khàn khàn giọng nam. Ta tìm Dương Tử Mi, ta là muốn bảo ngươi muội muội bình an không có việc gì. Lấy đế vương lục đổi, nếu không, hừ hừ hừ, điện thoại bên kia truyền đến hung ác thanh âm ni. Dương Tử Mi mắt đen trầm xuống, muội muội bị bắt cóc, nguyên lai vì chính là nàng kia khối đế vương lục. Hảo, nhưng ta phải xác định ta muội an toàn, Dương Tử Mi trầm giọng nói. Điện thoại bên kia truyền đến Dương Tử Hi hoảng sợ tiếng khóc, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, mau tới cứu ta, từng tiếng thê lương kêu tỷ tỷ thanh. Dương Tử Mi tâm đều nắm lên, muội muội mới 10 tuổi, đối mặt bọn bắt cóc, kia sở chịu kinh hách đến bao lớn. Nàng mắt đen hoàn toàn biến lạnh, lạnh đến đáng sợ, lạnh đến ở một bên nãi nãi đều nhịn không được run lập cập. Cấp bắt lấy cánh tay của nàng, nữu nữu. Trong điện thoại nói cái gì? Ngươi đừng như vậy. Nãi nãi sợ hãi, đệ Dương Tử Mi đem đáy mắt lạnh lẽo thu hồi. Lại hồi xem nãi nãi thời điểm, khôi phục nguyên lai ôn nhu ý cười. Nãi nãi, không có việc gì, vừa mới Tử Hi đồng học gia trưởng gọi điện thoại lại đây. Nói Tử Hi ở nhà bọn họ chơi đâu, nguyên lai như vậy. Làm ta sợ muốn chết. Nãi nãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực, nãi nãi, ngươi ở nhà, ta đi cầm Hi tiếp trở về. Dương Tử Mi ôm ôm nãi nãi bả vai nói, ân, các ngươi không cần lại chạy loạn, ngươi ba mẹ bọn họ mau trở lại, muốn ăn cơm ăn đi, nãi nãi dặn dò. Dương Tử Mi tiến vào phòng, lấy ra kia khối đế vương lục, niệm động chú ngữ, hư không vẽ bùa, ở mặt trên chú năm quỷ truy hồn phù, đế vương lục bản thân liền dung hợp nàng nguyên khí, vô luận ở nơi nào, nàng đều là có thể cảm giác được. Chỉ cần đối phương một đụng tới nó, phù chú liền sinh ra hiệu dụng, ngắn hạn sinh ra ảo giác, giống như bị năm quỷ truy hồn, nhát gan sẽ hù chết, gan lớn cũng sẽ tinh thần hoảng hốt, dám chạm vào nàng muội muội, hết thảy đều đi tìm chết đi. Dương Tử Mi đáy mắt âm ngoan trượt lóe mà qua, lại ra cửa đối mặt nãi nãi thời điểm, lại đạm cười ngoan ngoãn. Sau, hết chương.